Chế tạo hào môn, chương 544, lao tới đích, góc truyện audio.com. Dù đàn ông trong nhà muốn kiếm tiền đến đâu, họ cũng cần thể diện và nhiều người còn phải lo lắng về hạnh phúc gia đình. Họ cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi khi liên tục nghe các bà các cô cằn nhằn xung quanh. Theo thời gian, nhiệt huyết kiếm tiền của họ cũng giảm dần. Khi xu hướng tồi tệ này bắt đầu xuất hiện, Cơ Hương Ngưng đã nhận thấy nó. Nhưng cô ấy không biết phải đối phó với nó như thế nào. Người ta dùng mối quan hệ gia đình để gây ảnh hưởng thì cô ấy có thể làm được gì? Cô ấy cũng không thể tìm cho họ một người vợ khác, sinh con gái khác, vì vậy, Cơ Hương Ngưng theo thói quen đến gặp Hoắc Khải để thảo luận. Còn Hoắc Khải cũng khá đau đầu, không ngờ đám người này lại làm chuyện tồi tệ như vậy. Không thể đối mặt trực tiếp thì lại lôi bà con quyến thuộc vào cuộc sao? Có phải là đàn ông không vậy? Tuy rằng đau đầu, nhưng lần này, Hoắc Khải cũng nhìn ra cơ hội lớn. Nếu Cơ Hương Ngưng có thể xử lý tốt, cô ấy có thể trực tiếp kéo Cơ Trấn Hùng xuống ngựa. Vậy nên làm gì đây? Sau khi nghĩ về việc này, Hoắc Khải đã đưa cho Cơ Hương Ngưng một đề xuất vô cùng táo bạo. Cơ Hương Ngưng nghe xong cũng có chút kinh ngạc nói, anh đây là muốn giải quyết tận gốc, nhưng bọn họ cũng không nhất định là sẽ đồng ý, cả cô và bọn họ đều mắc phải một sai lầm. Đó chính là cho rằng nhà họ Cơ này nhất định phải tồn tại. Hoắc Khải khẽ mỉm cười nói, nhưng trong thực tế, nhà họ Cơ hiện tại thật sự còn cần thiết tồn tại sao? Hoặc là nói, nó tồn tại hay không tồn tại? Liệu sẽ có ảnh hưởng đến những chuyện khác hay sao? Cơ Hương Ngưng nghe vậy thì sững sờ. Một lúc sau mới phản ứng lại. Ý anh là, quyền lợi của nhà họ Cơ đều ràng buộc với tôi. Nên nhà họ Cơ đã không còn cần thiết nữa. Đúng vậy, Hoắc Khải gật đầu nói. Cô ở nhà họ Cơ hơn 2 năm nay đã kéo được phần lớn tài nguyên lên thuyền của mình. Nếu cô rời đi cũng có thể tự mình tạo ra cơ nghiệp khác. Cứ bỏ đi, dù cô không thể lấy đi tất cả, nhưng chỉ cần cô có thể lấy đi một nửa, cũng có thể tạo ra lợi thế lớn. Ngay cả khi những người còn lại không muốn rời đi, họ cũng sẽ phải mù quáng chạy theo vì sợ hãi. Giữa một nhà họ Cơ cũ không còn hy vọng và một nhà họ Cơ mới có tương lai đầy hứa hẹn. Cô nghĩ họ sẽ chọn bên nào? Đề xuất của Hoắc Khải đối với Cơ Hương Ngưng rất đơn giản. Đó là xây dựng lại một nhà họ Cơ mới trên danh nghĩa của cô ấy. Những người sẵn sàng đi cùng cô ấy có thể tham gia bằng tài nguyên của công ty. Nếu ai không muốn, cô ấy cũng sẽ không ép buộc. Điều mà Cơ Hương Ngưng nghĩ đến đầu tiên là theo quy định của gia tộc. Tài sản của công ty không được phép bán cho bên ngoài. Tất cả tài sản thuộc về gia tộc, không phải của cá nhân. Nhưng nếu nói như vậy, thì nhà họ Cơ có thể dựa vào cái gì để tăng tài sản từ mấy tỷ lên mấy chục tỷ trong vòng chỉ có hơn 2 năm. Một phần là do năng lực cá nhân của Cơ Hương Ngưng. Nhưng mặt khác, đó là do cô ấy đã thuyết phục được các thành viên nhà họ Cơ sẵn sàng bỏ tiền ra để đi đầu tư. Dù khả năng của Cơ Hương Ngưng rất phi thường, nhưng chắc chắn số tiền mà những người này bỏ ra được chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng tài sản của họ. Nhưng chỉ riêng số tài sản ít ỏi đó cũng đã lên đến hàng tỷ đồng. Vì vậy, hiện tại khối tài sản thật sự của nhà họ Cơ không còn là tài sản của công ty nữa. Hầu như toàn bộ số tiền lãi trong những năm này đều được chia vào túi từng cá nhân. Từ góc độ này mà nói, nếu một nửa số người rời bỏ nhà họ Cơ và đi theo Cơ Hương Ngưng, thì một gia tộc lớn hơn nhiều so với nhà họ Cơ hiện tại hoàn toàn có thể được xây dựng lại. Tất nhiên, đầu tiên những người này phải sẵn sàng bỏ ra tài nguyên cái đã. Nói chung, về lý thuyết, kế hoạch của Hoắc Khải là có thể thực hiện được và rất có thể sẽ thành công. Nhưng trong thực tế, khi hành động vẫn còn có nhiều việc rất rắc rối sẽ phát sinh. Bởi vì con người ai cũng sẽ có những suy tính riêng. Nhất là khi nói đến vấn đề gia tộc, có lẽ phần lớn mọi người sẽ không dễ dàng từ bỏ được mối liên hệ với gia tộc. Cảm thấy vô cùng khó xử, họ có làm điều gì bất lợi cho gia tộc để thỏa mãn lợi ích cá nhân thì cũng không sao. nhưng họ lại không muốn phản bội gia tộc để đi theo một con đường khác. Vấn đề lớn nhất của Cơ Hương Ngưng lúc này là làm thế nào để thuyết phục những người này thay đổi suy nghĩ và cùng hợp tác với cô ấy. Đây chắc chắn không phải là điều dễ dàng thực hiện. Cô ấy không được phô trương quá mức cho đến khi có thể nắm chắc chắn mọi thứ trong tay. Phải cẩn thận và bắt đầu tiếp xúc với những người có nhiều khả năng đi cùng cô ấy nhất. Thật ra Hoắc Khải còn có một đề xuất khác, đó là chớp lấy cơ hội kêu gọi đầu tư lớn trong khi hầu hết mọi người vẫn còn đang tin tưởng Cơ Hương Ngưng. Các quỹ đầu tư này sẽ gia nhập vào công ty mới mà Cơ Hương Ngưng bí mật thành lập. Sau đó cô ấy hãy quay lại nói rằng khoản đầu tư đã thất bại. Trong trường hợp thành công thì việc chuyển tiền sẽ hoàn tất. Đầu tư thì tất nhiên sẽ có lãi và lỗ. Không ai nói trước được điều gì. Ngay cả khi kiện ra tòa mà không có bằng chứng thì cũng không thể kết tội cô ấy. Nhưng Cơ Hương Ngưng đã từ chối đề xuất này. Mặc dù cô ấy rất dựa dẫm vào Hoắc Khải nhưng không có nghĩa là cô ấy sẽ nghe lời Hoắc Khải trong tất cả mọi chuyện. Ít nhất, Cơ Hương Ngưng cũng có suy nghĩ của riêng mình trong chuyện này. Cô ấy có thể phản bội gia tộc, nhưng cô ấy sẽ không bao giờ giả trá như thế. Như vậy, đối với việc thành lập một nhà họ Cơ mới thì cô ấy cũng có thể quang minh chính đại mà nói chính vì xem thường những người ở đó cho nên cô ấy mới muốn tách ra làm một mình, nhưng nếu cô ấy dựa vào sự lừa dối để có được một số tiền lớn, điều đó sẽ vi phạm các nguyên tắc của cô ấy. Hơn nữa, dưới góc độ pháp lý, đây còn là hành vi tội phạm, liên quan đến gian lận tài chính. Hoắc Khải không ép buộc, anh chỉ đưa ra đề xuất này với Cơ Hương Ngưng một cách vô thưởng vô phạt. Xem như là cho Cơ Hương Ngưng một lối thoát cuối cùng trong tình huống tệ nhất mà thôi. Nếu thật sự không còn cách nào khác, cô ấy có thể dùng con đường này để đổi lấy chút vốn liếng. Chuyện về sau thì đã không cần Hoắc Khải nói hay làm gì thêm nữa. Loại chuyện này cho dù là anh đích thân ra tay cũng sẽ không dễ dàng thêm chút nào. Chính vì anh bây giờ đã có địa vị xã hội cao. Lại là người ngoài cuộc, nếu như ra mặt bảo người nhà họ Cơ phản bội gia tộc thì sẽ càng dễ thu hút sự oán giận và bài xích. Chỉ có Cơ Hương Ngưng, một người trong gia tộc, tự nói ra điều đó với tư cách cá nhân, thì chuyện mới có thể thành công. Nếu thành công, Cơ Hương Ngưng có thể đạt được mục tiêu cuối cùng mà Hoắc Khải nói năm đó. Đó là hoàn toàn làm chủ nhà họ Cơ và trở thành người đầu tiên trong nhánh phụ ngồi lên vị trí chủ tịch. Nói một cách dễ hiểu, đối với nhà họ Cơ, đây sẽ là một sự thay đổi rất lớn, mà cho dù có thành công hay không, sự tác động của chuyện này đối với nhà họ Cơ vẫn sẽ rất sâu rộng. Bởi vì dù Cơ Hương Ngưng bị đuổi đi hay một mình thành lập nên nhà họ Cơ mới, thì điều đó cũng tương tự như việc cô ấy đoạn tuyệt với nhà họ Cơ trước đó. Thành thật mà nói, Hoắc Khải cũng rất ngưỡng mộ Cơ Hương Ngưng. Hơn 2 năm trước, khi anh gặp người phụ nữ này lần đầu tiên, cô ấy trông vẫn còn non nớt. Bất kể cô ấy làm gì, cô ấy luôn phải dè dặt nhìn trước nhìn sau. Nếu Hoắc Khải không giúp cô ấy có thể đã bị chèn ép đến chết bởi Cơ Xuyên Hải và cháu trai của ông ta là Cơ Xương Minh. Nhưng bây giờ Cơ Hương Ngưng đã rất mạnh mẽ và rất độc lập. Cô ấy là một người phụ nữ rất quyết đoán. Chỉ có điều những kinh nghiệm trước đây của cô ấy vẫn khiến cô ấy không đủ tự tin. Khi địa vị của cô ấy được cải thiện, cô ấy đã trải nghiệm nhiều thứ hơn và kinh nghiệm xã hội của cô ấy cũng tăng lên. Tất cả đều trở thành những yếu tố để cô ấy nâng cao sự tự tin của bản thân. Hoắc Khải cũng rất muốn nhìn thấy Cơ Hương Ngưng như vậy. So với một con rối luôn nghe lời anh và không có chính kiến riêng của bản thân, Hoắc Khải hy vọng mọi người xung quanh anh đều có thể tự mình tiến lên. Mặc dù ngành công nghiệp của nhà họ Cơ không đóng góp nhiều vào sự nghiệp sau này của Hoắc Khải, nhưng chiến thắng như vậy thì mới toàn diện. Dưới những đề xuất của Hoắc Khải, cuối cùng Cơ Hương Ngưng đã nghĩ ra một kế hoạch tốt. Ngành công nghiệp của nhà họ Cơ hiện nay liên quan đến rất nhiều phía, nhưng nếu thống nhất với nhau thì vẫn có thể tạo thành một mô hình kinh doanh khép kín. so với hệ thống VR của Hoắc Khải thì đương nhiên là kém xa. Nhưng so với hầu hết các mô hình kinh doanh khác thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Nhiều người làm việc nhưng thiếu tầm nhìn toàn diện, thì đến khi tai nạn xảy ra họ mới có thể nhận ra rằng dù có liên hệ với nhiều công ty nhưng họ không thể giúp đỡ nhau khi gặp sự cố. Lúc đó họ nhiều lắm cũng chỉ có thể đối phó tạm thời một cách miễn cưỡng. Cách tiếp cận của Cơ Hương Ngưng rất khác với họ. Sau khi có thể hình thành một vòng kinh doanh khép kín sơ khai đối với các ngành công nghiệp của công ty, cô ấy có thể tạo ra sự hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Dù có xảy ra sai sót trong bất kỳ một mắt xích nào, thì các mắt xích khác trong vòng khép kín đều có thể bổ sung và giúp đỡ. Giống như ngũ hành tương sinh vậy, không có lý do gì khiến cho Cơ Hương Ngưng không thể thành công. Cuối cùng Hoắc Khải đã không cần giúp cô ấy thêm bất cứ điều gì. Chỉ cố tình kiểm tra xem cô ấy thật sự có thể phát triển thành kiểu người như anh tưởng tượng hay không. Nếu cô ấy có thể, thì trong tương lai Cơ Hương Ngưng sẽ rất hữu dụng. Nhiều người có thể nghĩ rằng Cơ Hương Ngưng chỉ là con rối của Hoắc Khải. Nhưng trong thâm tâm của Hoắc Khải, anh chưa bao giờ coi cô ấy như một công cụ thuần túy. Mà anh coi cô ấy là đối tác của mình. Cách chương.